Chương 01, vác nặng mà đi, kết giới vỡ vụn. Vân khí tận tán, ngôi sao vần quanh. Tinh không bên trong, chậm rãi hiện ra 9 đầu xiềng xích. Cửu hoang mọi người lúc này mới phát hiện, cái này 9 đầu xiềng xích, vờ ơ y ma là kết nối lấy cửu hoang. Mà xiềng xích mặt khác một đầu, lại tại một cái cự nhân bóng lưng trên thân. Tấm lưng kia cực kỳ cao lớn, phảng phất cửu hoang ở trước mặt nàng, chỉ là giống như một viên cự thạch đồng dạng tồn tại. Thế nhưng, cửu hoang tất cả mọi người, QNZ phát hiện, bóng lưng này mặc dù cao lớn, thế nhưng lại mê hồn vô cùng, còn để bọn hắn có chút quen thuộc. Đó là ai cùng một cái nghi vấn, theo cửu hoang con dân trong lòng dâng lên. Nam hoang, gia tiên hoàng cung bên trong. Dụ thư, lục chiến đám người, dẫn theo trong cung thị vệ, đứng tại hoàng cung trên quảng trường, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt tinh không, nhìn về phía cái kia mê hồn bóng lưng. Là bệ hạ Đông Dụ thư trong mắt bắn ra vẻ khiếp sợ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nàng là Khương Ly thị nữ, như thế nào đối Khương Ly bóng lưng không quen thuộc lục chiến đồng dạng, Khương Ly là hắn dạy dỗ đến học sinh. Hắn cũng sẽ không nhận ra. Trong lúc khiếp sợ, lục chiến cu nở dê chậm rãi quỳ xuống đất, ngắm nhìn cái kia hư ảo bóng lưng, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma nói không ra lời. Bệ hạ Ngô Hoàng Vạn Tuế hai người nhắc nhở, để tất cả thị vệ đều quỳ một chân trên đất, tràn ngập sùng bái cùng kính sợ nhìn về phía cái kia tinh không bên trong bóng lưng. Trên người nàng dọc theo 9 đầu xiềng xích, tác động tới cửu hoang, ngay tại từng bước một tiến lên. Cửu hoang, theo nàng mỗi một bước bước ra, đều chậm rãi, run rẩy, hướng về phía trước xê dịch. Muốn theo bóng tôi biên giới, đi hướng xanh tươi hóng ánh chi địa. Khương Ly muốn đem cửu hoang mang đi đâu bọn họ không biết. Thế nhưng, bọn họ tin tưởng vững chắc, bọn họ nữ đế, tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Truyền lệnh xuống, nói cho dân chúng không nên kinh hoàng, là bệ hạ của chúng ta trở về dụ thư hướng bọn thị vệ ra lệnh. Lập tức, vô số người lao tới Nam Hoang các nơi, đem cái này một tin tức truyền ra đi. Tây Hoang, thiên ngoại thiên bên ngoài, tất cả thiên tộc người, tại thiên tộc trưởng lao dẫn dắt phía dưới đứng dậy. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có bây giờ Tây Hoang mấy thế lực lớn. Hoang Thần Phủ, Thiên Vũ Cung, Quỳnh Tiên Lâu tất cả người tu hành, đều đang không ngừng hướng nơi này tới gần, muốn biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Giao Dư Tiên Tử, Mộ Uyển Nhu đều không hề rời đi cửu hoang, bọn họ đứng tại Quỳnh Tiên Lâu đội ngũ bên trong, nhìn tinh không bên trong bóng lưng. Là nàng các nàng, đều nhận ra tấm lưng kia là ai. Bây giờ Mộ Uyển Nhu, lại nhìn thấy Khương Ly, trong lòng đã một mảnh yên tĩnh. Lúc trước, nàng nói qua cùng Khương Ly không phải người của một thế giới. Bây giờ, bọn họ đích xác không phải người của một thế giới, chỉ bất quá, là nàng ngước nhìn khó có thể vượt qua Khương Ly. Hoài Bích Cu Nờ Dê đứng tại vấn tình cung đội ngũ bên trong, cùng Giao Dư các nàng, tại tấm lưng kia hiện hiện ra về sau, nàng LN đầu tiên liền nhận ra kia là Khương Ly. Chỉ là, đang nhìn đến cái bóng lưng này về sau, tâm tình của nàng là phức tạp. Khương Ly đại đa số bằng hữu đều không có tiến vào Sơn Hải Khâu. Không phải là bởi vì thiên phú không kịp, chỉ là bởi vì cửu hoàng có quá nhiều không bỏ, bọn họ ước hẹn cùng một chỗ tiến vào Sơn Hải Khâu, thế nhưng lại không ngờ đến, dẫn tiên kiểu chỉ tồn tại 10 năm. Hoang Thần Phủ bên trong, Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Hề Lai, Côn Ngô, đi theo tại phủ chủ Huyền Mặc sau lưng, bọn họ đồng dạng nhận ra kia là Khương Ly bóng lưng, nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Khương Ly, muốn làm gì còn có Khương Hạo, Mộc Khuynh Ngôn, Tần Thiên Y Điệ, Cung Tuyết Hoa, Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, Đông Hoang Liễu Tướng Nguyên, Câu Nguyệt Lam vân vân vân vân. Bọn họ đều nhận ra Khương Ly, thế nhưng là Khương Ly muốn làm gì, bọn họ nhưng hoàn toàn không biết. Cha Cung Tuyết Hoa lo lắng nhìn về phía cha mình Cung Kình. Cung Kình biết rõ hắn muốn nói điều gì, yên lặng gật đầu về sau, hắn đi ra, đối thiên tộc mấy vị trưởng lão bọn họ hỏi, mấy vị trưởng lão, hôm nay là có hay không có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Thiên tộc mấy vị trưởng lão cùng nhìn nhau một cái. Có thể nói, bây giờ Khương Ly làm sự tình, toàn bộ cửu hoang phía trên, chỉ có mấy người bọn họ biết. Năm đó, Khương Ly tại tiến vào Sơn Hải Khâu phía trước, có nói với bọn hắn ra cửu hoang bí mật. Những năm gần đây, bọn họ một mực che giấu toàn bộ sự thật, QNZ một mực chờ đợi nắn lại. Chờ đợi Khương Ly đến thực hiện lời hứa, cứu vớt cửu hoang. Chuyện cho tới bây giờ thiên tộc đại trưởng lao thở dài, nhìn về phía tất cả hướng bọn họ quăng tới nghi hoặc ánh mắt đều thế lực người, chậm rãi nói, cửu hoàng, là một cái sẽ phải suy sụp, đi hướng hủy diệt thế giới. Thiếu chủ không ngừng tu luyện đột phá, chính là hy vọng nắm giữ có thể thay đổi cửu hoàng vận mệnh lực lượng. Bây giờ, nàng làm đến, nàng ngay tại mang theo toàn bộ cửu hoàng cầu sinh anh đại trưởng lão, khiếp sợ mọi người. Nhất là Khương Ly những cái kia người thân bạn bè bọn họ, càng là khiếp sợ. Bọn họ chưa hề biết, Khương Ly trên thân gánh vác như thế trách nhiệm, càng không biết, nàng vợ ơ ý ma một người yên lặng chống đỡ tất cả. A Ly Khương Hạo hai tay siết chặt, trên mu bàn tay tuôn ra gân xanh. Một Khuynh Ngôn hai tay nắm ở tay của hắn, cùng hắn thân đồng cảm chịu, đều trong lòng đau Khương Ly. Tiểu sư muội Thẩm Tùng đám người, tại biết tình hình thực tế về sau, trong mắt đều dâng lên hối hận. Ta hẳn là đi theo tiểu sư muội bước chân, cùng nàng chia sẻ tất cả. Hề Lai tự trách không thôi. Thu tức thanh âm hóa thành tiểu thanh điểu, theo Côn Ngô trong ngực bay ra, rơi vào trên vai hắn, cặp kia đơn thuần đôi mắt bên trong, phản chiếu ngôi sao bên trong bóng lưng. Khương Ly Tần Thiên Y Liễu vẫn như cũ là một thân áo đỏ, đứng ở trong đám người, ngắm nhìn Khương Ly bóng lưng, trong đầu hiện ra chính là bọn hắn theo Nam Hoang bắt đầu tư nở dê ly tư nở dê ti. Âm ầm đột nhiên, cửu hoang đại địa bên trên, truyền đến kịch liệt run rẩy, đất rung núi chuyển, phảng phất cái gì ngay tại vỡ vụn. Cái kia chín đầu to lớn xiềng xích, thật chặt lôi kéo cửu hoang, hướng về phía trước mà động. Yêu vực ba hoang cùng nhân tộc ba hoang ở giữa kết giới, tại cửu hoang di động bên trong, nhận kịch liệt đè ép. Vô hình kết giới, tại đè ép bên trong không ngừng vỡ vụn, mang tới yêu vực cùng nhân tộc rung mạnh. Chuyện gì xảy ra yêu vực vạn yêu bọn họ, mới phát hiện cái kia tinh không bên trong bóng lưng, là bọn họ yêu hoàng phi, liền cảm nhận được đại địa run rẩy, còn có cuồng bạo khí tức. Tinh hải bên trong, Khương Ly lôi kéo chín đầu xiềng xích, dọc theo phía trước xanh thảm đường, liền phóng ra ba bước. Răng rắc theo cửu hoang lần nữa di động, yêu vực bên ngoài kết giới cuối cùng vỡ vụn, yêu vực cùng nhân tộc khí lưu không ngừng cuồng bạo xung kích, cửu hoang lực lượng lặng yên không một tiếng động bên trong, phát sinh cải biến. Loại sửa đổi này, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, khuyết tán đến cửu hoang mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tấc đất, mỗi một giọt nước biển. Ông đứng tại Côn Ngô trên đầu vai thanh nhầm đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí tức rót vào trong thân thể, trong cơ thể nàng bắn ra thanh sắc quang mang. Thanh âm Côn Ngô sốt ruột hô to. Thanh âm theo Côn Ngô đầu vai rơi xuống, tại trạm đất thơ y điếm, biến thành một cái nhẹ nhàng cao gầy mỹ nhân. Một màn này, khiếp sợ tất cả mọi người. Thanh âm Côn Ngô trợn to hai mắt, nhìn xem thanh âm ánh mắt bên trong, cất giấu kinh diễm. Ta thanh âm chăm chú hai tay của mình, khó có thể tin trên mặt, lộ ra kích động vui mừng. Dù cho không tại yêu vực, ta cũng có thể hóa hình.